Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, chính diện chống lại. Tốc độ thật nhanh, Cổ Mộc cùng Đường Thánh đạt lần thứ nhất giao phong, triển hiện ra tốc độ để quan chiến đám người kinh hãi không thôi. Nhất là để bọn hắn nghĩ không ra chính là, chỉ có Võ Vương đỉnh phong Cổ gia dòng chính. Vừa rồi tránh né tốc độ lại không chút nào kém hơn Võ Hoàng. Cái này khiến bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Dù sao gia hỏa này mới Võ Vương cảnh giới, làm sao có thể cùng Võ Hoàng cảnh giới tương xứng? Đường Thánh đạt nhào không? Cũng là ngạc nhiên không thôi. Hắn hiện tại đã đạt tới Võ Hoàng. Tốc độ kia so với trước kia nhanh hơn không chỉ hai lần. Có thể tiểu tử này tốc độ di chuyển không chút nào không kém hơn chính mình. Đang giật mình đồng thời, nhìn thấy Cổ Mộc ống quần tản ra hào quang màu đỏ. Hắn liền ngầm thầm nghĩ, chẳng lẽ khắc họa ở trên người kỳ quái cấm trận đạo có phương diện tốc độ tăng phúc. Không hổ là Thanh Vũ Thành tối cường gia tộc người cầm lái. Cũng không hổ là Võ Hoàng cường giả. Ngay tại một nháy mắt đánh giá ra Cổ Mộc cấm trận đạo tác dụng. Cấm trận vận chuyển là cần ý niệm cùng linh lực cung cấp. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Đoán ra cấm trận đạo tác dụng, Đường Thánh đạt trong lòng cười lạnh nói. Sau đó lại lần thả người phóng tới Cổ Mộc. Đồng thời tiện tay vung lên, liền gặp bàng bạc linh lực từ bốn phía hiển hiện, hướng về Cổ Mộc ngang nhiên công tới. Cổ Mộc thấy thế, trên mặt bày biện ra nghiêm nghị. Tại vừa rồi, hắn đã rõ ràng chính mình tốc độ không kém hơn Đường Thánh đạt. Mà bây giờ, đối phương thi triển ra linh lực làm công kích, hắn liền có muốn liều mạng dự định, bởi vì hắn muốn biết, chính mình phải chăng có thể kháng xuống tới. Loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ rất điên cuồng. Mà như là đã nghĩ điến, hắn cũng chân chính biến thành hành động, liền gặp một cước bước ra, song quyền bỗng nhiên nhô ra, hướng về kia nổ bắn ra mà đến linh lực công tới. Gia hỏa này muốn cùng Đường gia chủ liều mạng, hắn đây là muốn chết a. Nhìn thấy Cổ Mộc ngang nhiên hướng về bàng bạc cường thế linh lực chính diện công tới. Ở đây trên mặt tất cả mọi người đột nhiên kinh ngạc không thôi. Cũng đồng thời không coi trọng cái này Cổ gia dòng chính. Dù sao từ khí chàng để phán đoán, Đường gia gia chủ rõ ràng cao hơn cái trước. Khí chàng đại biểu một người khí thế, mà cái này khí thế cũng tới bắt nguồn từ linh lực cường hãn. Cho nên, bọn hắn đều cho rằng Cổ Mộc mặc dù tốc độ nhanh, nhưng bàn về linh lực thâm hậu vẫn là xa xa không kịp Đường gia gia chủ. Không tệ, linh lực cường hãn, Cổ Mộc không cách nào cùng Đường Thánh đạt so sánh. Dù sao nhân gia đã đạt tới Võ Hoàng, trong đan điền linh lực hạt giống cực kỳ vững chắc thâm hậu. Cổ Mộc mặc dù chân nguyên không ít, nhưng vật chứa lại là có hạn, cho nên đang giận trên sân liền bị Đường Thánh đạt triệt để áp chế. Hắn biết điểm này, nhưng vẫn là lựa chọn nghĩa vô phản cố liều mạng. Bởi vì hắn muốn biết, chính mình thân thể tại trải qua thủy nhu luyện thân, về sau đến tột cùng mạnh đến mức nào, phải chăng có thể tiếp nhận Võ Hoàng sơ kỳ công kích. Thấy Cổ Mộc tiến lên đón, Đường Thánh đạt khóe miệng một vòng cười lạnh, nói, cuồng vọng, dứt lời, cơ thể bên trong linh lực lần nữa điên cuồng tuôn ra. Đã Cổ Mộc muốn liều mạng, vị này Võ Hoàng cường giả thì như ước nguyện của hắn. Hơn nữa còn định lúc này một kích, đem hắn đánh bại hoặc kích thương. Hắn không nghĩ lấy đánh giết, bởi vì Cổ gia cùng La gia có chút nguồn gốc. Hắn cũng không thể làm quá mức. Đương nhiên, để kẻ này thụ bị thương cũng là nhất định. Không sợ cường độ tiếp tục gia tăng linh lực, Cổ Mộc song quyền nắm chặt, hỏa thi chân nguyên lập tức hiển hiện, đem phải quanh mình trở nên cực nóng vô cùng, giữ dàn linh lực ba động cùng hỏa chi chân nguyên cực nóng. quanh mình đột nhiên cuồng phong dâng lên, mạnh mẽ thổi hướng bốn phương tám hướng. Đứng tại bên diễn võ trường duyên võ giả, cảm giác được hai cỗ khác biệt khí tức cuồng phong, lập tức khó có thể chịu đựng, nhao nhao lui lại mấy mét. Cùng lúc đó, Cổ Mộc đã cất bước mà đến, song quyền hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, cuối cùng ầm vang công tại phảng phất hóa hư thành thực linh lực phía trên. Lui lại bên trong võ giả, vẫn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, cho dù là cực nóng khí tức, cũng khó có thể ma diệt bọn hắn thưởng thức giao đấu nhiệt tình. Bọn hắn nhìn thấy Cổ Mộc nắm đấm đánh vào đường thánh đạt linh lực phía trên. Đầu tiên là truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc, sau đó liền thấy cái trước đứng ngạo nghễ ở nơi nào. Cũng không có như bọn hắn suy nghĩ, bị linh lực trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không những như thế, bọn hắn còn chứng kiến tại cùng linh lực đối nghịch Cổ gia dòng chính. Khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Một nháy mắt tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Theo võ vương đỉnh phong thực lực, chính diện cùng võ hoàng cường giả đối kháng, hắn lại còn cười ra tiếng. Chẳng lẽ nói, đường thánh đạt linh lực, đối người trẻ tuổi kia mà nói, căn bản không có tổn thương chút nào lực. Lại hoặc là, đường thánh đạt nắm lấy không lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không có thi triển ra thực lực chân chính. Tất cả mọi người cứ như vậy khiếp sợ suy đoán, mà bọn hắn hiển nhiên càng có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Đường gia gia chủ đang nhường, bằng không bọn hắn rất khó tin tưởng, một cái võ vương đỉnh phong làm sao có thể cùng một cái võ hoàng cứng đối cứng. Với tư cách linh lực người thi triển, đường thánh đạt hiện tại trong lòng chấn kinh không thể so với quan chiến võ giả thiếu. Bởi vì chỉ có chính hắn biết, ngang nhiên đánh ra linh lực, đã phát huy thực lực bản thân tám thành. Cũng chính là như thế, Cổ gia dòng chính nhưng đứng ở chỗ nào, song quyền chống cự lại, giống như nhìn qua rất là nhẹ nhõm. Đường thánh đạt thấy cảnh này, trong lòng rung động liền có thể nghĩ mà biết. Cổ Mộc song quyền nhô ra, gánh vác đoàn kia hóa hư thành thực linh lực. Cơ thể bên trong thủy mộc hỏa chân nguyên trong đan điền càng là tản mát ra hào quang sáng chói. Ba loại chân nguyên gia trì hạ, hắn chính diện chống lại cường hãn linh lực, cũng không có cảm giác nhục thân xuất hiện khó chịu, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy khó giải quyết. Thậm chí, hắn còn cảm giác nếu như tại vừa rồi không nghĩ chống cự, mà là nghĩ đến phản kháng, hẳn là có thể trực tiếp đem cái này đoàn linh lực đánh tan, đánh nát bấy. Xem ra, ba loại chân nguyên tương sinh hạ, mặc dù tại lượng không đạt được võ hoàng tình trạng, nhưng ở chất hẳn là cùng hắn ngang hàng hoặc vượt qua. Chống cự lại linh lực, Cổ Mộc đồng thời âm thầm suy đoán nói, hắn đã khẳng định, mình bây giờ bộ thân thể này, lại thêm ba loại chân nguyên phối hợp, hoàn toàn có thể chính diện liều mạng đường thánh đạt. Đã như vậy, vậy liền buông tay làm đi. Cổ Mộc lập tức chiến ý dâng lên, điên cuồng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, dung nhập hai tay, trực tiếp hướng về kia đoàn linh lực cưỡng ép đột phá. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy tại khiêng linh lực Cổ Mộc, hai tay đột nhiên bộc phát ra sáng chói ánh sáng. Quan chiến võ giả nhao nhao kinh hãi nói, hiển nhiên bọn hắn từ Cổ Mộc biểu hiện bây giờ đã nhìn ra, tiểu tử này giống như không muốn an vu hiện trạng. Hắn nghĩ đột phá, hắn muốn phản kháng, có thể chống được võ hoàng linh lực đã đúng là không dễ. Chẳng lẽ hắn còn nghĩ lấy đem hắn đánh tan hay sao? Người này cực kỳ cuồng ngạo, mà bây giờ lại nhìn hắn trận thế, chỉ sợ thật có quyết định này. Quan chiến võ giả kinh ngạc nhìn xem giữa sân, nói, nếu như trước kia, đám người khẳng định coi là Cổ gia dòng chính là tên điên. Nhưng bây giờ nhưng không có ý nghĩ này, bởi vì có thể chống được võ hoàng linh lực, đã để bọn hắn minh bạch, người này đã không thể dùng con mắt của người bình thường đi đối đãi. có phải là đang phản kích? Với tư cách thi triển linh lực người trong cuộc, Đường Thánh Đạt trong lòng rất rõ ràng, nhất là cảm giác được chính mình linh lực đang không ngừng yếu bớt bại lui. Sắc mặt của hắn cũng đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Mạnh, hắn từ đối phương phản kháng lực lượng chung, cảm giác được một cỗ không kém mình chút nào thực lực. Đây chính là chân nguyên võ giả à? Điều khiển linh lực, Đường Thánh Đạt chân chính ý thức được. Trong truyền thuyết cái này có được hỏa mộc chân nguyên cổ gia dòng chính. Thì ra là thế cường hãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.